Hoắc Tổng truy thê, chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 486. Rõ ràng Hoắc Minh không muốn nhắc đến đôi vợ chồng ly hôn kia. Anh nhìn về phía trước, nói, đến căn hộ của em đón Tiểu Bạch. Nhóc đó ở trong phòng mãi chắc sắp chán chết rồi. Ôn Noãn không phản đối. Anh lái xe đến dưới lầu căn hộ của cô. Ôn Noãn lên lầu bế Tiểu Bạch xuống. Sau khi Tiểu Bạch lên xe liền sủa hai tiếng với Hoắc Minh. Hoắc Minh không thèm chấp nhặt với chó. Chỉ nói, sao nó cứ bài xích anh vậy? Rõ ràng là anh đem nó về mà. Ôn Noãn xoa xoa đầu chó. Có lẽ là do cùng thuộc tính, cùng giới tính. Cô nói xong liền nở nụ cười nhạt. Ánh mắt Hoắc Minh sâu thăm thẳm. Từ khi bọn họ chia tay, đã rất lâu rồi Ôn Noãn chưa từng cười như vậy trước mặt anh. Đối với anh mà nói, nụ cười nhạt đó đẹp như tuyết đầu mùa đang tan ra. Anh kìm lòng chẳng đặng muốn hôn cô. Hình như Ôn Noãn nhận ra điều đó. Cô không cười nữa, im lặng nhìn về phía trước. Hoắc Minh cười nhạt, đạp nhẹ chân ga, lái xe về phía biệt thự. Hiện tại anh đang ở trong một căn biệt thự đơn có tổng diện tích hơn 2.000 mét vuông. Tọa lạc tại khu vực đông đúc tấp nập nhất trong thành phố. Có thể xem như là biệt thự cao cấp nhất trong khu dân cư này. Đỗ xe xong, Hoắc Minh mở dây an toàn ra. Tùy tiện nói, ở đây không có người giúp việc cố định. Bữa tối sẽ do người ở nhà chính nấu. Chắc phải mất thêm một tiếng mới chuẩn bị xong. Ôn Noãn gật đầu, Hoắc Minh xuống xe, bế Tiểu Bạch lên, anh dắt nó đi bồi dưỡng tình cảm. Em ngồi chơi ở phòng khách một lát nhé. Ôn Noãn nhìn bãi cỏ kia, Tiểu Bạch hẳn là rất vui vẻ. Cô đi vào phòng khách, tranh thủ thời gian rảnh rỗi này mà xử lý một số tài liệu. Có người giúp việc mang cà phê lên, Ôn Noãn nhận ra đó là người từ nhà chính nhà họ Hoắc. Cô nhẹ nhàng nói cảm ơn, nhưng không tỏ ra thân thiện quá mức. Tháng 7 đầu hạ, trời nóng ngày dài, Hoắc Minh dắt chó đi dạo một vòng đã đổ mồ hôi. Nhưng vẫn quyết định tắm cho Tiểu Bạch trước. Con chó đứng trên bãi cỏ xanh mướt, nhe răng cười tâu toét, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Hoắc Minh vỗ vỗ mông con chó để nó tự chơi, còn mình thì đi vào gian chính. Phòng khách im lặng, Ôn Noãn đang ngồi làm việc. Hoắc Minh không chịu, cả người đầy mồ hôi bước tới. Hơi nghiêng về phía trước gặm nhẹ vào làn da nơi cổ của cô. Răng nanh nghiến trên da thịt. Tổng giám đốc Ôn bận quá nhỉ. Ôn Noãn dương mắt, chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn của anh. Hoắc Minh đóng tài liệu lại giúp cô. Nghỉ ngơi một chút đi. Ôn Noãn còn chưa kịp nói gì. Anh đã đứng dậy đi lên tầng 2, vừa cởi cúc áo vừa lắc lắc những giọt nước trên mái tóc ướt. Bộ dáng tùy ý khi ở nhà kia cực kỳ gợi cảm. Cách chương